bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2149, chương 2149, Thiên Ảnh Giảng Thuật. Tam Công Yến mở ra, tiến về Hắc Vũ Đô Thành, gặp lại Thiên Ảnh thời điểm. Sở Cuồng Nhân phát giác tu vi của đối phương đã đạt tới đại đạo cảnh giới. Cũng khó trách tại Hỗn Nguyên bảng phía trên không nhìn thấy tung tích của hắn. Ngồi đi, Thiên Ảnh ngồi tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Người tận lực ẩn tàng tung tích là sợ bị Chiến Lật Công phát hiện đi. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, Chiến Lật Công đối ngươi sợ sẽ bất lợi. Thiên Ảnh ngưng trọng nói ra. Vì cái gì? Mạo muội hỏi một câu. Chủ nhân có phải hay không đạt được bộ phận ác ma chi vương lực lượng? Thiên Ảnh nhìn thoáng qua. Sở Cuồng Nhân ánh mắt nói. Đúng, ngươi không sợ ta là ác ma chi vương ký thể. Ma có thể cảm giác được. Chủ nhân vẫn như cũ là chủ nhân. Thiên Ảnh cười nói. Hắn đi theo Sở Cuồng Nhân bên người được một khoảng thời gian rồi. Rất rõ ràng đối phương năng lực là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị ác ma chi vương ký thể. Mà lại, làm Sở Cuồng Nhân rút thưởng rút tới tùy tùng. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân ở giữa có một loại như có như không liên hệ. Cái này liên hệ vẫn còn ở đó. Nói rõ Sở Cuồng Nhân vẫn là Sở Cuồng Nhân. À, nói tiếp đi. Tương truyền, tại sao so với trước kia, ác ma chi vương tại đột phá chúa tể chi cảnh lúc xảy ra bất trắc, thân thể tứ phân ngũ liệt, tàn mắt các phương, mà ác ma tam công những năm gần đây một mực tại truy tìm lấy ác ma chi vương thân thể bộ kiện, muốn gây dựng lại ác ma chi vương thân thể để cho nàng khôi phục. Nhưng Chiến Lật Công lòng mang ý đồ xấu, hắn dùng thủ đoạn nào đó phong ấn những thứ này ác ma chi vương trong thân thể linh hồn ý thức, dự định gây dựng lại ác ma chi vương thời điểm đánh cắp thân này thân thể, chiếm lấy trong đó ác ma chi lực. Mà chủ nhân ngươi người mang bộ phận ác ma chi lực, ma coi là Chiến Lật Công là tại cùng ngươi lá mặt lá trái, định tìm cơ hội xuống tay với ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiên Ảnh thần sắc ngưng trọng êm tai nói. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe thần sắc lạnh nhạt, cũng không có quá để ý, chỉ là thản nhiên nói. Những chuyện này, ngươi là như thế nào biết được? Chủ nhân mời xem. Chấm ngoặc kép. Thiên Ảnh lấy ra một thanh đen nhánh trường đao. Cây đao này, lưỡi đao phía trên hiện ra tử quang nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó một cỗ quỷ quyệt khí tức. Cây đao này xuất hiện nháy mắt, Sở Cuồng Nhân cảm giác mắt trái của chính mình có chút nóng rực. Ác ma chi đồng đúng là đối cây đao này có phản ứng. Đao này gọi ác ma chi nhận, là ngày xưa ác ma chi vương binh khí, có thể hấp thụ ác ma chi lực cho mình dùng, bị Chiến Lật Công đoạt được. Nhưng Chiến Lật Công nhưng lại không biết, cái này ác ma chi nhận bên trong cất giấu một cái khí linh. Cái này khí linh chính là ác ma chi vương ngày xưa ái tướng biến thành. Nàng đem Chiến Lật Công làm hết thảy đều thu hết vào mắt, cũng nghĩ cách chạy ra. Chấm ngoặc kép. Ác ma chi nhận chạy ra về sau, tự nhiên nhận lấy Chiến Lật Công truy sát. Thiên Ảnh tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thanh này ác ma chi nhận, cái này mới biết được tất cả mọi chuyện. Mà trên người hắn nắm giữ thuần túy nhất ác ma huyết mạch, có thể phát huy ra bộ phận ác ma chi nhận lực lượng. Điều này cũng làm cho hắn trở thành Chiến Lật Công truy sát mục tiêu. Đây cũng là Thiên Ảnh vẫn giấu kín tung tích nguyên nhân. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân cầm qua cái kia thanh ác ma chi nhận, nhẹ nhàng phất qua thân đao. Thân đao run lên, giống như cùng trong cơ thể hắn cái kia ác ma chi vương lực lượng lên phản ứng. Có thể hấp thụ ác ma chi lực sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. Thiên Ảnh, người tiếp tục ẩn tàng hành tung, cùng ở bên cạnh ta, đến mức Chiến Lật Công bọn họ. À, chúng ta chậm rãi cùng bọn họ chơi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Đón lấy, hắn trở lại phủ thành chủ. Sau đó không lâu, Chiến Lật Công tìm được hắn, cung kính nói. Vương, thân thể của ngươi chúng ta đã toàn bộ tìm đủ. Ta đã thông báo Hắc Vũ Đại Công, còn có Mị Ma Đại Công mở ra Tam Công Yến. Địa điểm ngay tại Hắc Vũ Đô Thành. Hắc Vũ Đô Thành, Hắc Vũ Đại Công địa bàn. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Tam Công Yến mở ra. Nói cách khác, chính là chiếm cứ Ác Ma Chi Vương thời khắc đã đến. Sở Cuồng Nhân lộ ra nụ cười. Việc này không nên chậm trễ. Vậy liền tiến về đi. Đúng, Chiến Lật Công nội tâm nhịn không được suy cười một tiếng. Cái gì Hỗn Nguyên bảng đứng đầu? Bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi. Giả trang Ác Ma Chi Vương, còn muốn trộm lấy Ác Ma Chi Vương lực lượng, lại không biết chính mình chính từng bước một đi hướng mình cùng Hắc Vũ Đại Công bày cục. Thôi, dù sao đối phương ngày giờ không nhiều, liền bồi đối phương diễn xong trận này kịch đi. Nếu không phải Sở Cuồng Nhân còn có Quang Minh Chi Tử tầng này thân phận tại, hắn mới không nguyện ý như thế phiền phức, đã sớm xuất thủ đem đối phương cầm xuống. Sở Cuồng Nhân, Chiến Lật Công bắt đầu tiến về Hắc Vũ Đô Thành. Cái gọi là Tam Công Yến, thực tế cũng là ba ác ma đại công tập hợp một chỗ khai triển yến hội. Lập một cái đề tài thảo luận một chút ác ma nhất tộc tiếp xuống phát hiện. Mà những năm gần đây khai triển Tam Công Yến, nhiều nhất đề tài thảo luận chính là liên quan tới Ác Ma Chi Vương thân thể. Lần này, cũng giống vậy, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là cái này đề tài thảo luận một lần cuối cùng xuất hiện. Đi Hắc Vũ Đô Thành trên đường, Sở Cuồng Nhân một bên tu hành, một bên lưu lại ám hiệu để Thiên Ảnh đi theo tới. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng Chí Tôn Chi Tâm. Còn chưa tới Hắc Vũ Đô Thành, trước đó, Sở Cuồng Nhân lại rút được một loại siêu thần cấp khen thưởng. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, cách hắn rút đến siêu thần cấp khen thưởng linh hồn bích chướng, còn chưa qua bao lâu thời gian, hiện tại lại rút đến một loại. Xem ra gần nhất vận khí không tệ nha. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn thoáng qua cái này Chí Tôn Chi Tâm giới thiệu. Nói trắng ra là, cái này tương đương với một vị đại đạo Chí Tôn truyền thừa. Nếu hắn đem cái này Chí Tôn Chi Tâm hoàn toàn luyện hóa lời nói, liền có thể tấn cấp làm đại đạo Chí Tôn. Bất quá Sở Cuồng Nhân cũng không tính làm như thế. Bởi vì hắn rút đến Chí Tôn Chi Tâm ẩn chứa trong đó nói, cùng hắn cũng không phù hợp. Hắn có chính mình đạo muốn đi. Nếu luyện hóa cái này Chí Tôn Chi Tâm, thì tương đương với từ bỏ chính mình đạo. Bất quá ngược lại cũng không phải nói cái này Chí Tôn Chi Tâm đối với hắn thì không hề có tác dụng. Ngoại trừ luyện hóa bên ngoài, vật này còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là làm thành thuốc bổ, trong khoảng thời gian ngắn đem kích phát, từ đó để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Làm như vậy cơ hồ là phung phí của trời, lãng phí một cái trở thành đại đạo Chí Tôn cơ hội. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân xem ra, đây mới là vật này đối giá trị của mình. Thời gian lưu truyền, theo Chiến Lật Đô Thành đến Hắc Vũ Đô Thành, Sở Cuồng Nhân cùng Hắc Vũ Đại Công liên tiếp lấy mấy lần truyền tống trận. Nửa đường dùng qua chiến thuyền chờ công cụ giao thông, bỏ ra gần thời gian một năm mới đuổi tới. Có thể thấy được hai chỗ này khoảng cách có bao xa. Cũng có thể gặp, cái này ác ma lãnh thổ phạm vi sự rộng lớn. Tại mảnh này rộng lớn trong cương thổ, ai cũng không biết ngoại trừ ác ma Tam Công bên ngoài, còn có hay không cất giấu cái gì cường giả. Đây cũng là Quang Minh nữ thần đối ác ma nhất tộc kiêng kỵ một trong những nguyên nhân. Hắc Vũ Đô Thành bên trong, Hắc Vũ Đại Công chính mang người chuẩn bị nghênh đón mặt khác hai ác ma đại công đến. Mà đáng nhắc tới chính là, trừ hắn ra, còn có Ngục Viêm chờ hắc ám nhất tộc tồn tại. Chỉ là, ngoại trừ Ngục Viêm bên ngoài, còn lại hắc ám nhất tộc tộc nhân hai mắt ngốc trệ. Ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, giống như khôi lỗi, mà Ngục Viêm cũng có biến hóa rất lớn. Ngoại trừ trên người hắc ám chi lực bên ngoài, hắn sau lưng còn rất dài ra một đôi màu đen cánh thịt. Cả người nhìn qua cùng ác ma không có cái gì khác biệt. Hắn giờ phút này đã nắm giữ ác ma chi lực, cũng đem cùng hắc ám chi lực dung hợp, thực lực đại trướng. Hắn đứng tại một đám hắc ám nhất tộc trước mặt, hăng hái, hiện tại ta coi như không bằng hắc ám ma quân, nhưng ta đã nắm trong tay hắc ám nhất tộc, luận quyền hành, không kém chút nào hắn.